1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, không quen lấy. Tạ ơn, Lý Hòa uống xong, gặp nàng cũng là đi theo uống một hơi cạn sạch, liền dặn dò, ngươi muốn chiếu cố hài tử, uống ít một chút, ta tửu lượng ngươi biết. Phó Hà lơ đễnh, trước cho Lý Hòa rót đầy một chén, lại tiếp lấy rót cho mình một ly, cùng Lý Hòa đụng xong, lần nữa không khách khí một giọt không lưu, ta bây giờ nói chuyện không dùng được đúng không? Lý Hòa không uống, ta, Phó Hà há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lý Hòa, giống như không biết giống như, đây không phải nàng trong trí nhớ Lý Hòa, hắn rộng lượng, hắn tha thứ. Xưa nay sẽ không tại loại chuyện nhỏ này thượng kế so sánh. Cũng không có đại nam nhân chủ nghĩa. Như vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nàng tâm lý hữu điểm bất an. Chẳng lẽ mình trong lòng của hắn thật một điểm vị trí cũng không có sao? Nàng vô lực để ly xuống. Không còn dám đối mặt Lý Hòa âm trầm ánh mắt. Nọa nọa nói, thật xin lỗi, về sau sẽ không? Từ trước đến nay cầu phú quý trong nguy hiểm, hướng người tới tâm không đủ rắn nuốt voi. Nói xong, Lý Hòa giơ ly lên uống xong, uống một mình tự uống. Làm người, tâm tính nên biết đủ, là thường nhạc, hành động nếu không thỏa mãn, là phấn đấu, ca, ta không rõ ngươi ý tứ. Phó Hà thấp thỏm, Lý Hòa nói, ngươi là người thông minh, không có khả năng không rõ. Đừng cho là ta không rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Điểm ấy cho xiếc ở ta nơi này không đáng chú ý, ca. Ta không dùng hài tử uy hiếp ngươi. Ngươi biết không, ta là thật tâm yêu ngươi. Phó Hà rốt cục vẫn là nhịn không được khóc. Nàng nghĩ không ra nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được đem yêu cái chữ này nói ra. Yêu, ngươi biết cái gì là yêu sao? Lý Hòa không hề bị lay động, đây không phải là yêu, nếu như là yêu, ngươi liền nên hiểu ta, liền sẽ nghĩ hết biện pháp tới hiểu ta, mà không phải tại khiêu chiến ta, thăm dò ta, ngươi hiểu chưa, ta không có nói sai, ta thật rất yêu ngươi, ta nói đều là thật. Phó Hà nghĩ cố gắng giải thích, thế nhưng là nhìn thấy Lý Hòa biểu lộ. Nàng giờ khắc này chân chính ý thức được, hao hết môi lưỡi cũng là uổng công, hắn đã sẽ không lại tín nhiệm nàng, nàng thật làm gì sai sao, hắn làm sao lại không hiểu nàng đâu, nhi tử không danh không phận đã là đủ biệt khuất, tương lai nếu là không có một phần thỏa đáng sản nghiệp, làm sao xứng đáng nhi tử a? Lý Hòa lạnh lùng nói, ta lại nói một lần cuối cùng. Đừng có lại cùng ta náo, đặc biệt là ngay trước hài tử trước mặt, không cần còn như vậy không biết mùi vị, không biết sống chết, sẽ không, Phó Hà dùng tay xóa đi con mắt, chỉ còn lại có khóc thút thít âm thanh, Lý Hòa tiếp tục cắm đầu uống mình, uống rượu xong về sau, hắn không để ý Phó Hà giữ lại, cứng ngắc lấy tâm địa đi, chỉ để lại Phó Hà tại sau lưng sờ sờ khóc nức nở. Hắn không muốn lại nuông chiều tật xấu của nàng. Một khóc hai nháo ba treo ngược một bộ này. Tại hắn nơi này hiện tại đã không nhiều lắm chỗ dùng. Đồng Hạo thật sớm liền ngăn đón một chiếc xe taxi chờ ở cổng. Nhìn thấy Lý Hòa thân ảnh về sau. Thở phào nhẹ nhõm. Đồng hồ tính tiền lên không ngừng chui lên tới số lượng. Đã sớm để tâm hắn đau. Mặc dù hoa không phải tiền của hắn. Thế nhưng là lãng phí tóm lại là không tốt. Hơn nữa còn tiện nghi tài xế xe taxi. Singapore là sống về đêm rất phong phú thành thị. 6 giờ về sau, rộn rộn ràng ràng biển người không ngừng. Một bộ vừa mới công việc lu bù lên dáng vẻ. Lý Hòa vì tham gia tiệc tối. Áo sơ mi, cà vạt đều là cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí giày da cũng là không nhuốm bụi trần. Đây là tới Đông Nam Á về sau mới chậm rãi đã thành thói quen. Đã không cần Quách Đông Vân đốc thúc. Đến yến hội sảnh cổng, hắn không có nghĩ tới là tự mình ra nghênh tiếp hắn lại là Lý gia trưởng Từ. Người tốt, Lý tiên sinh, người tốt, người có thể dùng tiếng Anh. Nghe cái này khẩu sứt sẹo tiếng phổ thông, Lý Hòa cái kia khó chịu sức lực liền khỏi phải nói. Ok, mời đến, nghe được Lý Hòa lời này. Lý Tiên Long rõ ràng thở dài một hơi, bất quá vẫn là kiên trì dùng tiếng Trung nói. Thật có lỗi, Lý tiên sinh, ta Hán ngữ không phải quá tốt, bất quá ta chân chính khắc khổ dụng công. Trong phòng yến hội người người nhốn nháo, không ít người đều là Lý Hòa nhận biết. Dù sao đến Đông Nam Á thời gian dài như vậy, không quản là hoạt động của quan phương, vẫn là tự mình yến hội, cũng không biết tham gia có bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không ít người cũng đều là biết hắn. Hắn tiến trận về sau, theo Quách Đường Vương đến Hoàng Dịch Thông, lại đến Khâu Đức Nho đều nhất nhất cùng hắn nắm tay. Trên trận cũng có không biết hắn, đều hiếu kỳ đây là từ nơi nào người chạy ra vật, lại có thể để nhiều như vậy đại lão ngừng chân nghênh đón. Lý Hòa muốn một ly bia, rất tùy ý dựa vào tường trụ một bên, cùng Lâm Thiệu Lương bọn người nói chuyện phiếm, đồng thời còn thỉnh thoảng quan sát trong phòng yến hội tiểu quần thể. Trong phòng yến hội phần lớn là người Hoa gương mặt, cực ít có Malaysia người cùng tộc khác duệ gương mặt, nhưng là dù vậy, bên trong vẫn là chia làm không ít tiểu bang phái, người Hẹ giúp, Hưng Hóa giúp, cùng Hồ Dựng bang, không phải trường hợp cá biệt, còn vô cùng bài ngoại. Phan Hữu Lâm Hòa Hoàng Bính mới hai vị ta khắc sâu ấn tượng. Tài hoa xuất chúng, Lý tiên sinh thật sự là bá nhạc. Lâm Thiệu Lương không keo kiệt mình lời ca tụng. Lý Hòa giơ ly lên nói: "Lâm tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Trước kia hai người liền tự mình đạt thành tài chính hợp tác hiệp nghị, mà Phan Hữu Lâm Hòa Hoàng Bính mới cũng là lực chấp hành rất mạnh người. Chưa mấy ngày liền tự mình xuất lĩnh đoàn đội đến Indonesia, cùng Lâm Thiệu Lương Á Mảnh Á Ngân Hàng ký kết một loạt hợp đồng. Hợp tác vui vẻ, Lâm Thiệu Lương giơ ly lên cũng nghiêm túc. Lý Hòa cười nói, luận thưởng biết người, ta là không kịp Lâm tiên sinh. Dù sao có thể đào lên Lý Văn Chính người của tiên sinh là không nhiều. Không có những người khác tại, hắn mới nguyện ý nói lời này. Cái này gọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Thiệu Lương cười ha ha. Tiền vương Lý Văn Chính đã là hắn hợp tác đồng bạn, cũng là hắn thuộc hạ. Trong phòng yến hội đột nhiên yên tĩnh trở lại, âm nhạc cũng ngừng lại. Có người nhỏ giọng nói, Tư Chính tới, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Trong phòng yến hội truyền tới một trung khí, mười phần chào hỏi âm thanh. Lâm Thiệu Lương thấp giọng tại Lý Hòa bên cạnh nói, Lý Tư Chính tới. Ân, Lý Hòa kéo một cái cà vạt của mình, Lý rộng rượu những nơi đi qua đám người tự động chia làm hai bên. Chỉ gặp hắn từng cái nắm tay chào hỏi hoàn tất về sau, trực tiếp đi tới Lý Hòa bên người, đưa tay ra nói, hoan nghênh đi vào Singapore. Lần trước tại Mậu Vật chúng ta chính là thấy qua. Lý Tư Chính trí nhớ rất tốt. Lý Hòa cười đáp lại, hắn cẩn thận nhìn trước mắt cái lão nhân này, cảm giác cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng là người ta quả thật chính là thế giới nhân vật phong vân. Muốn nói hắn phản hoa, Lý Rộng Diệu đã tuần tự 4 lần thăm hoa, toàn thế giới người lãnh đạo không có so với hắn càng tấp nập. Muốn nói hắn tán đồng Trung Quốc, nhưng là tại Singapore hắn lại thực hành lấy nói tiếng Anh làm vinh, nói Hán ngữ lấy làm hổ thẹn. Tại trên quốc tế, hắn là nhất quán thân phương Tây, nhưng là bất kể như thế nào, Lý Hòa minh bạch, có thể để cho Tiểu Bình đồng chí tán thưởng nhân vật, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản, càng không phải là cái gì A Miêu A Cầu. Năm 1992, Tiểu Bình đồng chí xuôi nam thâm quyến, làm nổi danh nhất nam tuần nói chuyện, xuất ngoại đi xem một chút, đồng thời muốn hướng các quốc gia học tập. đặc biệt là hướng Singapore học tập. Bọn hắn có tốt đẹp xã hội kỷ luật cùng tốt đẹp trật tự xã hội. Chúng ta nên hướng bọn hắn tham khảo, đồng thời so với bọn hắn quản được càng tốt hơn. Đoạn văn này dẫn phát thập kỷ 90.000 vạn tên cán bộ Hạ Nam Dương triều cường tại Singapore tham quan, khảo sát, điều tra nghiên cứu, đương nhiên cũng có du lịch. Thẳng đến Lý Hòa đến Singapore về sau, cũng có thể nhìn thấy nối liền không dứt Trung Quốc khảo sát đoàn. Nếu như nói Trung Quốc kỹ thuật lên nhờ vào phương Tây, văn hóa phim nhờ vào Hong Kong đài đồng bào, như vậy rất nhiều thể chế quy định, liêm khiết tự hạn chế chính sách là nhờ vào Singapore. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.